Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Ta mang ngươi này lật toàn trường. Không, điều đó không có khả năng. Đối mặt Tôn Ngọc Sử trên người kinh khủng tài khí, Biện Lương thần sắc kịch biến, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Tôn Ngọc Sử. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngưng tụ bốn đạo văn hoa? Tôn Ngọc Sử cười ngạo nghễ, nói ra, có một số việc, không phải ngươi không nguyện ý tin tưởng, liền sẽ không phát sinh. Nói xong, Tôn Ngọc Sử quay người đối Tịch Thư Lâm chắp tay nói ra. Tịch trưởng lão, nhận được tiên sinh coi trọng, vãn bối nguyện lấy một bộ hổ khiếu sơn lâm đồ để hoàn thành bốn đạo tài hoa ý chí. Tịch Thư Lâm cười ha ha, gật đầu nói ra, như vậy, lão phu liền rửa mắt mà đợi. Tôn Ngọc Sử nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Biện Lương, tay trái bắt tay áo, tay phải nâng bút, tại nồng đậm mực nước bên trên chám trọn vẹn đầy, bộp một tiếng rơi vào trên tuyên chỉ. Mực nước bốn phía vẩy ra, lại giống như thần trợ, tại trên tuyên chỉ điểm ra một cái điểm đen. Tôn Ngọc Sử một bút vẽ phác thảo phía dưới, một tòa lôi thạch liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ cần mấy cái tô điểm, liền có thể hoàn thành cơ sở. Cái này, đây là điểm mực thành hình, đây là tiên sinh thành danh bút pháp, không nghĩ tới Tôn công tử thế mà điều khiển như cánh tay. Linh hoạt vận dụng, quả nhiên là đáng sợ. Mau nhìn, ba lượng dưới ngòi bút, một bộ sơn lâm hình liền xuất hiện. Bực này tốc độ, tại hạ tự than thở không bằng. Quả nhiên là quỷ phủ thần công, lộng lẫy, tê, thế mà nhanh như vậy liền vẽ mãnh hổ. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, đám người chung quanh sợ hãi thán phục liên tục. Tất cả mọi người duỗi cổ quan sát, trong mắt đều là kinh diễm thần sắc. Biện Lương sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Nhìn thấy Tôn Ngọc Sử bút pháp sau đó, sắc mặt lại trở nên đỏ lên, đã liền bút đều đề lên không nổi. Dương Chân thấy âm thầm lắc đầu, liền Biện Lương loại tâm lý này tố chất, phóng tới xanh thảm tinh cầu bên trên liền xem như cái siêu cấp học phách, cũng thi không đậu đại học tốt, rõ ràng sợ thi a. Vừa đến khảo thí liền hoảng ép một cái, cùng Biện Lương so sánh, Điền Nhu liền tốt hơn nhiều lắm. Nhìn thấy Tôn Ngọc Sử viết sau đó, sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi, lại kiên trì ngồi ở Tôn Ngọc Sử bên cạnh cách đó không xa, đem cái kia coi như chân bảo trang giấy trải rộng ra. Dương Chân tùy ý nhìn lại, ồ lên một tiếng, trên tờ giấy kia, có một hàng dài, lộng lẫy sinh động như thật, mỗi một chi tiết nhỏ đều vừa đúng, đã không thể bắt bẻ. Tối thiểu nhất lấy Dương Chân tạo nghệ, bức họa này đã không có cái gì có thể bổ đổi. Chỉ là để Dương Chân hơi nghi hoặc một chút chính là, con rồng này thế mà không có đầu rồng, vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương không dễ. Long hổ cũng khó, Dương Chân nhìn ra được, Điền Nhu sở dĩ không có vẽ đầu rồng, là bởi vì lấy nàng trước mắt tiêu chuẩn, còn không có biện pháp khống chế, nếu như cưỡng ép vẽ ra tới, bản vẽ này nói không chừng liền phế đi. Nhìn thấy Điền Nhu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đều không ngừng ra bên ngoài bốc lên, chịu lấy Tôn Ngọc Sử kinh khủng tài khí dưới áp lực, nắm bút không ngừng hít sâu, Dương Chân không khỏi âm thầm gật đầu. Điền Nhu đây là tại mượn nhờ Tôn Ngọc Sử áp lực tiến hành đột phá. Chỉ cần đột phá, nói không chừng liền có thể khống chế đầu rồng. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt bất thiện. Điền Nhu bên người cái kia lớn lên giống dã thú thanh niên nam tử, chính một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân. Gặp Dương Chân trông lại, vốn là chừng được tròn trịa con mắt trong lúc đó lại lớn hơn một vòng. Dọa Dương Chân nhảy một cái, oanh, một cỗ cuồng bạo tài khí bạo phát đi ra, trong chớp mắt liền quanh quẩn giữa không trung phía trên, gây nên trận trận kinh hô. Dương Chân quay đầu nhìn lại, Tôn Ngọc Sử trên bàn, từng đạo tài khí ngưng tụ thành hoa, thế mà bốc lên đến giữa không trung, sắc thái lộng lẫy, hoàn toàn không có màu mực. Đây là tài khí ngưng hình. Có người kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra âm thanh đến. Tài khí ngưng tụ chi thế nhanh như thay đổi khôn lường, trong chớp mắt thời gian liền tạo thành một đầu điếu tình trắng chán mãnh hổ, hai mắt lộ ra hung quang, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc nhất thời, đám người phảng phất giống như đặt mình vào trong núi rừng, đối mặt mãnh hổ hung thú rung trời gào thét, sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thủy Linh quốc này trạng nguyên cần phải so Đại Cương quốc cái kia bao cỏ mạnh hơn nhiều. 3. Điền Nhu bút rơi xuống có trong hồ sơ trên bảng, kém chút dơ bẩn giấy tuyên, miệng lớn hô hấp, sắc mặt lộ ra thống khổ. Dương Chân thầm nghĩ đáng tiếc, Tôn Ngọc Sử này vẽ tranh thời gian quá nhanh, nếu như lại cho Điền Nhu một nén hương thời gian, nói không chừng sẽ thành công. Điền Nhu bên người thanh niên sắc mặt có chút lo lắng, xuất ra một khối mềm khăn cho Điền Nhu lau mồ hôi, nhỏ giọng an ủi, hung hãn trên mặt vậy mà lộ ra một chút nhu tình. Ca ca, ta không sao. Điền Nhu ngòn ngọt cười, lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lời nói ra lại làm cho Dương Chân một cái lảo đảo. Ca ca, lúc này giữa không trung tài khí bỗng nhiên tiêu tán, hổ khiếu sơn lâm đồ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngọc Sử sắc mặt tái nhợt, đạp đạp lui ra phía sau hai bước, trên mặt lại dần hiện ra một cỗ đắc ý thần sắc. Học sinh tài sơ học thiền, chỉ có thể làm đến phù dung sớm nở tối tàn. Hổ thẹn hổ thẹn, Tịch Thư Lâm cười ha ha, lão nghi ngờ vui mừng, vỗ Tôn Ngọc Sử bả vai nói ra, có thể làm được cái dạng này, đã đáng quý. Lão phu tại ngươi như thế lúc còn trẻ, còn hoàn toàn làm không được, rất có triển vọng, rất có triển vọng a. Lúc này đã không có người đi chú ý biện lương, tâm tình của hắn đã loạn, căn bản cũng không thích hợp hiện tại viết, hiển nhiên đã thua rối tinh rối mù. Tôn Ngọc Sử xuân phong đắc ý, đạt được Tịch Thư Lâm khích lệ, càng là khiêm tốn liên tục, khóe miệng lại lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nhìn xem Tịch Thư Lâm nói ra, đa tạ Tịch trưởng lão tán thành, học sinh không thắng sợ hãi, chỉ là ở đây còn có một người chưa từng cùng tại hạ so qua. Rất có triển vọng bốn chữ này, học sinh không dám nhận. Cái gì? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh, liền liền Tịch Thư Lâm đều ngoài ý muốn mà hỏi. Mọi người tại chỗ bên trong, lại còn có trẻ tuổi như vậy tài tuấn, quả nhiên là quy xà đảo may mắn. Không biết là vị nào tiểu hữu có thể từng đi ra cùng lão phu thấy một lần. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Tôn Ngọc Sử trên thân, chờ lấy Tôn Ngọc Sử nói ra cái kia có thể tới sánh vai chi nhân. Nơi này còn có người có thể so sánh được Tôn công tử? Cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ có điệu thấp như vậy có tài hoa chi nhân? Không có khả năng, Tôn công tử đã thành công ngưng tụ bốn đạo văn hoa, khoảng cách năm đạo cũng đã không xa, ở đây làm sao có thể còn có người có thể làm đến trình độ như vậy? Ngoặc kép, trong đám người, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên biến sắc, lôi kéo Dương Chân nhỏ giọng nói ra, mau cùng ta đi. Dương Chân cười lắc đầu, nhìn về phía Tôn Ngọc Sử, Tôn Ngọc Sử tầm mắt vừa lúc tiến lên đón, cười ha ha, khí thế như hồng, cao giọng nói ra, Dương huynh, ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Cái gì? Người này là Dương Chân, làm sao có thể? Trên người hắn liền một điểm tài khí đều không có, làm sao có thể cùng Tôn công tử sánh vai? Cái này, cái này rõ ràng là muốn nhục nhã Dương Chân a. Dù sao Dương Chân lại nhiều lần va chạm Tôn công tử. Cái kia có thể trách ai? Dương Chân chính hắn không nghe khuyên bảo. Lần này tốt, đâm lao phải theo lao, mặt mũi đều vứt sạch, hơn nữa còn là tại tịch trưởng lão trước mặt. Nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ, còn có ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân nhìn thoáng qua giống như cười mà không phải cười Tôn Ngọc Sử. Một mặt vô tội xoay người nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra. Ngươi nhìn, đây không phải ta tìm sự tình a, là hắn ra tay trước. Ngươi, Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên một tia lo âu và bất đắc dĩ. Tức giận nói ra, còn không phải ngươi quá mức xúc động. Lần này làm sao bây giờ? Tôn Ngọc Sử ngưng tụ ra bốn đạo văn hoa, còn có thể ngưng khí thành hình. Mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, có thể ngươi cũng làm không được a. Còn có, vì cái gì trên mặt ngươi lại là một bộ thần sắc hưng phấn? Vậy làm sao bây giờ? Hắn đều như vậy ghim ta, ta cũng không thể sợ đi. Hoa U Nguyệt trợn nhìn Dương Chân một chút, nói ra, cái kia còn có thể làm sao? Bây giờ loại tình huống này, ngươi như thế nào ra sân? Cứng rắn, Dương Chân tiến đến Hoa U Nguyệt bên tai, nhỏ giọng nói ra, tới tới tới, tiểu cô nương, ta mang ngươi này lật toàn trường, kỳ thật ta rất lợi hại, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,